Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1226, Giang Nam Trạch Quốc Giang chết càng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An là ở mấy ngày sau mới biết được có một trận bão lớn từ Giang chết duyên hải trải qua, mang đến chàng này liên tục mấy ngày đại phong bão mưa. Thật may là bão vòng qua Thần Châu, ngược lại hướng đông bắc hải vực đảo quốc phương hướng, không có ở Thần Châu đại địa đổ bộ. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh bất quá. Dù vậy, bị chàng này bão ảnh hưởng, Giang Nam địa khu kéo dài hạ mấy ngày mưa to, cuối cùng dồn Giang Nam sông nước thành Trạch Quốc. Bước đầu thống kê tổng cộng có 130 hơn huyện gặp nghiêm trọng hồng thủy tai hại, trong đó Giang chết một dải gặp tai họa nặng nhất. Tĩnh Nam cũng không có thể may mắn thoát nạn. Mặc dù Chu Bình An động viên chăm họ trước hạn làm xong phòng bị tu bổ tu sửa phòng lũ công trình, nhưng là ở nơi này trận đại hồng thủy trước mặt loài người hay là quá nhỏ bé. Nhất là hồng thủy tự Thái Bình huyện các phương hướng vọt tới về sau, mấy cái hồng thủy khép lại Tĩnh Nam liền bị hồng thủy tứ ngược. Bất quá Chu Bình An cùng rộng lớn nhân dân Tĩnh Nam cố gắng cũng không có uổng phí, ở Thái Bình huyện các nơi đã bị hồng thủy tứ ngược thời điểm, Tĩnh Nam huyện phòng lũ công trình kiên trì hơn một ngày thời gian mới tuyên cáo thất thủ, cho Tĩnh Nam tranh thủ một ngày phản ứng thời gian. Chu Bình An lợi dụng một ngày này thời gian, đem toàn huyện chăm họ chuyển tới địa thế khá cao tránh hồng khu. Mặc dù Tĩnh Nam cũng không thể tránh khỏi gặp hồng thủy tai hại, nhưng là toàn huyện không có người nào ở nơi này trận hồng thủy trong vẫn mệnh, chỉ có số ít lão nhân và hài tử ở rời đi trên đường té mấy dao, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Ông trời già a, ta đây nhà đập ngã a, hài cha hắn, ta nhà đổ kia, ta trong nhà mới thu hạt thóc cũng không phải là bị nước cho ngâm sao. Tránh hồng khu một hộ dân bị tai nạn trơ mắt nhìn xa xa nhà hắn bùn phôi phòng ở hồng thủy trong bị ngâm sụp đảo, nhất thời vợ chồng hai người ôm ở khóc không thở được. Kia nhà mặc dù chỉ là bùn phôi phòng, nhưng đối bọn họ mà nói, lại gần như là toàn bộ, là bọn họ chắn gió đột mưa, lập tại thế này giữa nhất chỗ dựa lớn, trong phòng không chỉ có bọn họ chưa kịp kia lương thực tài chính, còn có bọn họ hy vọng. Bây giờ nhà cửa đổ uyển, nếu cuộc đời của bọn họ cũng đi theo đổ vậy, không nhịn được bi thương nghịch chảy thành sông. Tránh hồng khu giống như bọn họ như vậy bi thương người ta còn có rất nhiều. Lúc này thôn xóm phần lớn đều là bùn phôi phòng, hồng thủy vừa đến, trừ số ít mấy nhà phòng gạch ngói cùng với may mắn bùn phôi phòng, phần lớn đều bị phao hỏng. Bọn họ khẩn cấp tới tránh hồng khu thị nạn, trên căn bản đều là tùy thân mang theo vàng bạc tế nhuyễn, chăn nệm, dắt trâu đi, dê chờ xúc vật, về phần trong nhà lương thực chờ vật nặng cái gì không kịp ra bên ngoài rời. Bây giờ hồng thủy vừa đến, trong nhà chưa kịp rời ra ngoài, bị hồng thủy ngâm, cơ bản cũng xong. Quê hương bị hủy, tài vật bị hủy, trong lúc nhất thời, tránh hồng khu đám người cũng không nhịn được buồn từ tâm tới, khóc ròng ròng. Được rồi, đại gia hỏa tất cả chớ khóc, nhà đổ có thể lại đắp, lương thực ngâm có thể lại loại, tài vật phá hủy có thể kiếm lại, chúng ta đại gia nhóm người không đều là thật tốt sao, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, lưu được núi xanh không lo, không có củi đốt. Chờ chàng này hồng thủy lui, chúng ta xây lại gia viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc hoa dâm trong đang là một sống thông suốt, thấy mọi người khóc thảm thương không dứt, không khỏi vỗ tay một cái khích lệ mọi người nói. Lý trưởng, ngài nói nhẹ nhõm, nhưng là xây lại quê hương nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta có thể mang ra ngoài liền những vật này, cái khác đều bị hồng thủy làm hỏng, chúng ta lấy cái gì xây lại quê hương a? Đúng thế, Lý trưởng. Ban đầu nhà chúng ta đắp phòng thiếu nợ còn không có trả hết đâu, bây giờ nhà cửa phá hủy, thế nào xây lại nhà mới a? Trong đang vầy cổ vũ một số người, nhưng là phần lớn người như cũ đắm chìm trong bi thương, không thể thoát khỏi. Các ngươi có còn hay không chút tiền đồ, lão tổ tông ban đầu chạy nạn tới đây, tay trắng dựng nghiệp thế nào? Ít nhất các ngươi cũng đều mang theo vàng bạc tế nhuyễn đâu. Hơn nữa, các ngươi từng cái một tuổi còn trẻ một cánh tay khí lực có cái gì phải sợ, một huynh đệ ba cái giúp đám người kiếm củi đốt diễm cao, chúng ta đại gia hỏa hỗ bang hỗ trợ, đốn cây, đánh phôi. Lợp nhà, hơn nữa tin tưởng chúng ta huyện tôn cũng sẽ giúp chúng ta. Lý trưởng Phùng mang trợn má. Huyện tôn, trong đang lão nhân gia ngài cũng đừng nói huyện tôn, ban đầu huyện tôn động viên chúng ta tu bổ đê đập, nói là phòng lũ chúng ta cũng đều đi, cái này ngài là nhìn thấy. Nhưng là kết quả đâu, đê đập cũng tu, hồng thủy nên tới vẫn phải tới, chúng ta nên gặp nạn hay là gặp. Sống chúng ta cũng làm không công, tội còn không có thiếu bị. Đúng đấy, ban đầu chi huyện đại lão ra ra lệnh một tiếng, ta đây nam nhân cùng hài tử cũng cướp đi sửa đê đập đi, cản cũng không ngăn được. Kết quả đâu, hồng thủy vẫn phải tới, ta đây nhà cũng bị hồng thủy cho phao sụp. Có một ít quê hương bị hủy, dân bị tai nạn, không tiếp thụ nổi sự thật, đem trách nhiệm đổ tội đến Chu Bình An trên người. Khốn kiếp, các ngươi từng cái một huênh hoang cái gì đâu, ta nói cho các ngươi biết, Các ngươi bây giờ mặc dù có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này, đều là nhờ huyện Tôn phúc các ngươi có cái gì mặt mũi biên bài huyện Tôn không phải. Nếu không phải huyện Tôn động viên đại gia hỏa tu bổ đê đập ngăn chờ hồng thủy thời gian một ngày, chúng ta kia có cơ hội chạy thoát thân đến đây. Nếu không phải huyện Tôn, hồng thủy vừa đến, chúng ta liền bị hồng thủy cuốn đi uy vương bát đi. Lý Trường nghe được những thứ này ngôn luận, tức giận đến trán gân xanh lộ ra, chỉ cái mũi của bọn họ mắng trở về. Các ngươi từng cái một bưng lên chén ăn cơm, buông xuống chén chửi mẹ. Cái này tật xấu cần phải trị. Lão Trương đầu tới, tới, ngươi cho bọn họ ngươi nói một chút cửa thôn chuyện. Các ngươi từng cái một cũng biết các ngươi có nhiều hạnh phúc. Trong đang một bên dạy dỗ trong thôn chỉ trích Chu Bình An người, vừa hướng một lão nông ngoắc mời hắn tới. Lão Trương đầu là từ Thái Bình huyện chạy nạn tới được chỗ này tránh hồng khu, khoảng cách Thái Bình huyện không tính quá xa. Thái Bình huyện có chút gặp tai dân bị tai nạn, nghe nói Tĩnh Nam huyện thiết trí tránh hồng khu về sau chạy nạn đến nơi này. Lão Trương đầu chính là một cái trong số đó. Đến hết đến trước mắt còn có rất nhiều Thái Bình huyện dân bị tai nạn nghe tin, lục tục chạy nạn đến đây, sấp xỉ mỗi khoảng một canh giờ thì có chừng 10 người từ Thái Bình huyện phương hướng chạy nạn đến đây. Cái này tránh hồng khu lục tục đón nhận hơn 100 Thái Bình huyện nạn dân. Lý trưởng, ngươi để cho ta đây nói gì nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trương đầu ôm một dứt sữa không bao lâu tiểu hoa nhi, gương mặt không biết làm sao. Ngươi liền tình hình thực tế nói là được, trong đang nói. Khụ khụ, kia ta đây liền nói, Tĩnh Nam huyện lão thiếu gia môn cửa ta đây là mở to núi, tất cả mọi người gọi ta lão Trương đầu. Ta đây là Thái Bình huyện Thường Dụ miệng thôn, thì ở phía trước chừng 20 trong. Bọn ta thôn khuya ngày hôm trước gặp hồng thủy, toàn thôn người A còn đang trong giấc mộng đâu, hồng thủy liền đánh sụp thôn trước đê sông, tưới trong thôn. Quá thảm, đại gia hỏa liền kêu cha gọi mẹ cũng không kịp, tất cả đều cho hồng thủy cuốn đi. May nhờ ta lúc ấy ở bên ngoài đem hiểu ta tiểu tôn tử kéo xú xú, lúc này mới may mắn mang theo ta tiểu tôn tử chạy trốn một mạng. Người nhà toàn cũng bị mất, lão Trương đầu nói, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Gia Gia không khóc cân vớt bai TTV Gia Gia không khóc. Tiểu Hoa Nhi còn nhỏ, không biết vì cái gì Gia Gia khóc, giơ lên béo múc míp nhỏ tay cho Gia Gia lau nước mắt. Lão Trương đầu đừng khóc, ngươi còn có cháu trai, các ngươi lão Trương gia huyết mạch vẫn còn, hy vọng liền vẫn còn ở đó. Trong đang vỗ một cái lão Trương đầu bả vai, chỉ cần ta tiểu tôn vẫn còn, ta lão Trương gia liền không dứt được sao. Lão Trương đầu dùng sức gật đầu một cái, các ngươi nghe chưa, muốn không phải chúng ta huyện Tôn mang theo chúng ta tu bổ đê đập ngăn chờ hồng thủy hơn một ngày thời gian, cho chúng ta thắng quy báo rời đi thời gian, thôn chúng ta cũng chạy không thoát nửa đêm bị hồng thủy cuốn đi kết quả. Lý trưởng nhân cơ hội dạy dỗ thôn dân nói. Thôn dân nghe lão Trương đầu hiện thân thuyết pháp về sau, từng cái một cúi đầu, trong lòng bọn họ cũng đều suy nghĩ ra. Xác thực như vậy, mặc dù tu bổ đê đập không có thể ngăn ở hồng thủy, nhưng là cho bọn họ thắng chạy trối chết cơ hội. Tường dụ miệng thôn cũng là bởi vì không có ai chỉ huy trước hạn phòng lũ, lúc này mới liền thời gian phản ứng cũng không có. Cách chương.